pháo hôi sau khi chết thành bạch nguyệt quang của nữ chủ. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân tự cầm đợi mấy ngày, đồng hồ rốt cuộc cũng sửa xong, nàng ngay lập tức liền nghĩ đem chiếc đồng hồ đeo tay này đưa cho Sa Cố Lai. Nàng nói Sa Cố Lai đồng hồ đã sửa xong, hỏi cô lúc nào thì dành. Sa Cố Lai vẫn luôn không có trả lời, hai người mặc dù trao đổi phương thức liên lạc, nhưng cho đến bây giờ đều không có tán gẫu qua lại. Sa Cố Lai sẽ không chủ động cùng nàng nói chuyện, mà thân tự cầm vừa mới bắt đầu cũng nhắn tin không ngừng, nhưng cuối cùng chỉ biết hỏi mấy câu đơn giản bình thường, đáng tiếc Sa Cố Lai cũng không trả lời. Thân tự cầm xấu hổ, sau đó cũng không nhắn tin nữa. Nàng có chút khẩn trương, sợ Sa Cố Lai không đồng ý, chờ qua đại khái tầm 1-2 giờ, Sa Cố Lai mới trả lời nàng một từ. Ừ, thân tự cầm gửi biểu cảm giơ tay, nhếch môi cười một chút, đi tới công ty Sa Cố Lai. Tổng bộ công ty giải trí CG, Sa Cố Lai nhìn nam nhân trước mắt, nội tâm bực bội không chịu nổi. Chu Tứ, anh lại tới đây làm gì? Tôi nhớ rõ tôi đã cảnh cáo anh đừng tới tìm tôi. Chu Tứ một tay đút túi, mặt mày ngạo mạn, hết lần này tới lần khác luôn giả vờ làm vẻ ôn hòa. Cố Lai, em vì cái gì vẫn luôn trốn tránh anh? Anh thích em à, vì cái gì không thể cùng anh bình thường nói chuyện đây? Sa Cố Lai hai tay ôm ngực, cười nhạo một tiếng. Anh cho rằng tôi là ai? Tôi ước gì anh tranh thủ thời gian cách tôi xa một chút. Chu Tứ con mắt xẹt qua một tia hung ác nham hiểm, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng như cũ. Cố Lai, cùng với anh không tốt sao? Anh có thể cho em những gì em muốn. Trên thế giới này không có người nào có thể so với anh càng yêu em. Em vì cái gì luôn cố tình không hiểu? Sa Cố Lai ghê tởm muốn ói, thần sắc băng lãnh. Anh yêu tôi, nàng cười lạnh, biểu tình lạnh đến đáng sợ. Đem tôi khóa ở trong biệt thự của anh, không cho tôi ra ngoài gặp người, hại tôi bỏ lỡ cuộc thi quan trọng nhất. Đây là yêu sao? Chu Tứ không có chút nào hối hận. Đó là bởi vì em vẫn luôn ở từ chối anh, Cố Lai. Anh đã nói, anh yêu em là tất cả của anh, bao gồm cả ánh mắt của em đều chỉ có thể nhìn một mình anh. Sa Cố Lai mặt mày giống như núi tuyết 3 tháng, con mắt đen nhánh, giống hai u động đen tĩnh mịch, thâm trầm mà băng lãnh. Cô vĩnh viễn nhớ kỹ Chu Tứ đối cô làm qua cái gì. Lúc cô còn học đại học, hắn đem cô nhốt lại trong biệt thự, không cho cô đi ra ngoài gặp người. Cũng không thể cùng bất luận kẻ nào nói chuyện trừ hắn ra, liền bảo mẫu cũng không được. Cô muốn chạy trốn, Chu Tứ thậm chí đem cửa sổ đều khóa trái. Sa Cố Lai chán ghét loại cuộc sống lỗ âm giam này, giống như trước bị mẹ giam giữ như thế, cô căm hận tới cực điểm. Đoạn thời gian kia cô có một cuộc thi rất quan trọng, cũng chỉ có thắng trận đấu này, cô có thể nhận được tiền thưởng rất lớn. Cô lúc ấy nghèo khó không nơi nương tựa. Duy nhất có một bạn tốt cùng cô giống nhau nghèo khó cơ khổ, lại mang thân bệnh nặng. Cô lúc ấy nghĩ chỉ cần có rồi khoản tiền thưởng này, cô có thể cho bạn tốt chữa trị bằng thiết bị y tế tốt nhất, cũng có thể chi trả tiền chữa bệnh. Nhưng cô lại bỏ lỡ, bị Chu Tứ cường ngạnh vây ở biệt thự khoảng thời gian này, bạn tốt bệnh tim tái phát, ở trong phòng thuê của hai người mà chết. Nếu như khi đó cô có mặt trong phòng, có lẽ cô ấy sẽ không chết. Bởi vậy, cô căm ghét Chu Tứ cuồng ngạo nhưng trong mắt hắn luôn thể hiện là người tốt đẹp. Chu Tứ, Sa Cố Lai lạnh lùng mở miệng, muốn tôi thích anh dẹp ý niệm này đi, sớm muộn có một ngày, tôi nhất định sẽ làm cho anh thảm bại vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Triệt nội tâm nóng này đè nén không được, cắn răng nghiến lợi giống. Sa Cố Lai, cô còn muốn tôi thế nào, nữ nhân kia vốn là bệnh nan y quấn thân. Sống không được bao lâu, tại sao phải đem tất cả sai trái đổ trên đầu tôi? Sa Cố Lai không nói lời nào, chỉ là bình tĩnh lạnh lùng nhìn về hắn. Chu Tứ khuôn mặt anh Tuấn hơi hơi dữ tợn, hắn xưa nay được người theo đuổi, từ xưa tới nay chưa từng có ai giống như Sa Cố Lai không biết tốt xấu dẫm lên ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn oán giận bị ca một trên thích, giơ tay lên tựa hồ muốn đánh người. Sa Cố Lai thần sắc không có gợn sóng. Vẫn như cũ nhạt nhẽo, mắt nhìn thẳng nhìn xem động tác của Chu Tứ. Thân tự cầm đến công ty Sa Cố Lai, được theo người khác chỉ dẫn đến tầng cao nhất, xa xa liền nghe được có tiếng cãi vã. Tựa hồ còn có thanh âm của Sa Cố Lai, nàng lần theo thanh âm đi tới một chỗ hành lang vắng vẻ, vừa hay nhìn thấy Chu Tứ làm một đưa tay lên. Thân Tự Cầm vô ý thức chạy lên trước, lấy tay Sa Cố Lai kéo ra phía sau, sau đó chắn trước người cô. Chu Tứ động tác thất bại, thẹn quá hóa giận. Còn mẹ nó mày là ai? Ý thức được người trước mắt là ai, hắn khinh thường kéo lên khóe miệng. Là cô, lại còn tìm tới đây, theo dõi tôi đúng là cô thực sự dùng trăm phương ngàn kế. Thân Tự Cầm là lần đầu tiên đối mặt nam chủ, nàng là thật nghĩ không thông nguyên chủ tại sao si mê tên nam nhân tự đại như Chu Tứ. Anh vừa mới định làm gì Sa Cố Lai? Thân Tự Cầm vóc người cao gầy, cùng nam chủ không có khoảng cách chiều cao quá lớn, nhưng bởi vì thân hình gầy yếu, trước mặt nam chủ nhìn thế nào cũng là dáng vẻ gầy yếu, giống như Ngô Đồng cùng Tế Trúc. Chu Tứ phảng phất nghe được cái gì, cười. Người bị bệnh thần kinh như cô nay còn bảo về Sa Cố Lai à? Thế nào, đây là cách mới để thu hút sự chú ý của tôi sao? Sa Cố Lai nhìn Thân Tự Cầm, đối nàng đến thật bất ngờ, đồng thời lại muốn nhìn xem Thân Tự Cầm suy nhược đơn thuần muốn làm cái gì. Không phải, Thân Tự Cầm thành thực trả lời. Chu Tứ giống nàng, cô còn nổi điên gì nữa? Sao chưa cút, anh muốn khi dễ chị ấy, tôi không thể đi. Nói xong, Thân Tự Cầm che miệng hung hăng ho khan vài tiếng, lưng hơi hơi cong xuống, nước mắt S1NS lý tất cả tuôn ra. Nói xong một câu này không hiểu sao càng thêm mấy phần ý vị nhu nhược vô tội. Tên điên, Chu Tứ lười nhác mặc kệ nàng, đẩy bờ vai của nàng ý muốn tách nàng ra. Thân Tự Cầm tính tình bướng bỉnh, ngăn trước người Sa Cố Lai không chịu đi, rất hung lên án hắn. Anh thế nào nghe không hiểu như vậy, tai anh hư rồi sao? Mặc dù ngữ khí rất hung, nhưng đôi mắt ướt nhẹp cùng tiếng nói mềm mại, một chút hung dữ cũng không gượng nổi. Như một con mèo sữa hung dữ, Sa Cố Lai nhịn không được cười rất nhẹ một chút, nụ cười rất nhạt, thoáng qua liền mất, lại thành dáng vẻ băng lãnh, phảng phất như nụ cười vừa rồi chỉ là ảo giác. Chu Tứ cảm thấy Thân Tự Cầm rất phiền, dù sao Sa Cố Lai hiện tại cũng chắc chắn sẽ không hào hào nói chuyện cùng nàng, Chu Tứ không định tiếp tục ở chỗ này. Liếc mắt oán giận Thân Tự Cầm, rồi bỏ đi. Cô có chuyện gì? Sa Cố Lai đẩy cửa bên cạnh ra, đi vào. Thân Tự Cầm cũng đi theo vào, đưa đồng hồ đeo tay để lên bàn. Đồng hồ tôi sửa xong rồi. Sa Cố Lai tùy ý liếc mắt nhìn, không có hứng thú gì thu hồi tầm mắt. Cô ngồi trên ghế làm việc, hơi nghiêng đầu hỏi. Tới đây chỉ vì chuyện này. Thân Tự Cầm chắp tay sau lưng, nàng hôm nay mặc rất dày, áo lông, khăn quàng cổ màu đỏ, cả người bao lại rất chặt chẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tựa hồ rất sợ lạnh, mà Sa Cố Lai chỉ mặc một kiện áo sơ mi lụa trắng thêu thùa, bên ngoài là áo khoác, có vẻ lưu loát tinh xảo. Cô ngẩng đầu, áo sơ mi không cài hết nút, lộ ra xương quai xanh lởm chởm xinh đẹp. Thân Tự Cầm liếc mắt nhìn, không hiểu sao đỏ mặt, quay mặt qua chỗ khác. Tôi muốn hỏi chị, Thân Tự Cầm kỳ quái nói. Nam nhân vừa rồi cùng chị quan hệ như thế nào a? Mặc dù Thân Tự Cầm biết Chu Tứ là nam chủ, cuối cùng nhất định sẽ cùng nữ chủ cùng một chỗ, cái này vốn nên là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng nàng không tránh khỏi mà không vui. Trái tim ê ẩm, giống sát lên rất nhiều tranh, chát chát chướng phồng, nàng nói không rõ đây là cảm giác gì, chỉ là cảm giác rất không thoải mái. Cô hỏi cái này làm gì? Sa Cố Lai nói mà không có biểu cảm gì, cùng cô có quan hệ gì? Tôi chỉ hỏi một chút, Thân Tự Cầm con mắt nháy một cái, lỗ tai hồng thấu, con mắt tránh né dường như nhìn về phía mặt đất, ấp úng mở miệng. Không thể sao, không có quan hệ gì. Sa Cố Lai cảm thấy Thân Tự Cầm dáng vẻ này có chút kỳ quái, nhưng cũng nói không rõ chỗ nào kỳ quái. Thân Tự Cầm nghe được câu trả lời mình muốn nghe, con mắt lóe sáng, khóe môi không tự chủ nhếch lên cười một cái. Nguyên bản trái tim chua xót bỗng nhiên thổi vào rất nhiều điều ngọt ngào. Ngốc cười cái gì vậy? Sa Cố Lai nhéo lông mày, không biết nữ nhân này đột nhiên lại nổi điên gì nữa. Thân Tự Cầm lắc đầu, tôi không có cười mà. Sa Cố Lai, nàng cảm thấy bản thân không thể nào hiểu được trạng thái tinh thần của người trẻ tuổi. Không có việc gì nữa thì đi đi. Sa Cố Lai thấy nàng cười ngây ngô thì đau đầu, khoát khoát tay để nàng đi. À, nhưng tôi còn chưa nói hết nữa. Thân Tự Cầm không nghĩ nhanh như thế rời đi. Sa Cố Lai lãnh đạm nói lẹ cho xong đi. Chị có thể hay không khi trở về đừng có không nhận tin nhắn của tôi nha. Thân Tự Cầm hai tay chống trên bàn, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào cô, tràn đầy mong đợi hỏi. Gia Cố Lai có đôi khi là thật không cách nào đối mặt Thân Tự Cầm với đôi mắt to nước trong và gợn sóng. Đúng lúc thấy có người gõ cửa, Gia Cố Lai có tâm đuổi nàng, qua loa nói. Biết rồi, Thân Tự Cầm hài lòng, khóe môi lúm đồng tiền như ẩn như hiện, nàng cầm bao đi tới cửa, đột nhiên quay đầu. Gia Cố Lai, sắp hết năm rồi, chúc chị năm mới vui vẻ sớm nha. Nói xong cho cô là một cái động tác bái bai, con mắt cong lên, ngây thơ lại trẻ con. Gia Cố Lai biểu tình như thường lệ lãnh đạm, Tiểu Hứa mắt thấy hết thảy, có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Cái gì, vì cái gì Thân Tự Cầm nữ nhân này ở trong phòng của Sa Tổng, còn cười khanh khách chúc phúc. Lần trước ở trấn nhỏ cũng là thế này, quan hệ của các nàng vì cái gì tốt như vậy, mình bỏ lỡ cái gì rồi. Tiểu Hứa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Thân Tự Cầm rời đi. Sa Tổng, Gia Cố Lai chính vuốt vuốt chiếc đồng hồ mà Thân Tự Cầm đưa tới. Đồng hồ sửa rất hoàn mỹ, gần như nhìn không ra vết tích hư hại. Loại này phi thường khó sửa, có thể sửa thành thế này, xem ra Thân Tự Cầm bỏ ra rất nhiều tâm tư. Liên tưởng tới Thân Tự Cầm gầy gò gương mặt tái nhợt, nàng tựa hồ gần nhất lại gầy gò hơn rất nhiều. Nữ nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Thật nhìn không hiểu nàng. Gia Cố Lai chỉ liếc mắt nhìn, liền đem đồng hồ đeo tay tùy ý ném vào nơi hẻo lánh, giống như ném rác rưởi, không để ý. Tiểu Hứa đưa cô báo cáo tình trạng công tác, nhiều lần cũng thử nghĩ hỏi chuyện Gia Cố Lai cùng Thân Tự Cầm, nhưng không dám hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo cáo xong, Tiểu Hứa liền đi ra ngoài. Gia Cố Lai vuốt vuốt ấn đường, trong ánh mắt thoáng qua nhìn chiếc đồng hồ bị ném trong góc. Trầm mặc một giây, cô đi tới, nhặt đồng hồ lên đem nó từ ghế sofa trong góc ném tới ngăn tủ trong góc, sau đó liếc mắt đều chẳng muốn nhìn, không chú ý nữa. Tác giả có lời muốn nói, thật là khó viết, thật là khó viết, thật là khó viết. Ta khả năng không cưỡi được loại phong cách này, viết lung ta lung tung, thật xin lỗi các vị thân yêu, xin nhiều thông cảm, nếu như nhìn khó chịu, có thể bỏ văn đát kêu ây kêu. Ta mỗi lần viết đều cảm giác muốn điên. Bản này viết xong tinh thần của ta đoán chừng đều muốn uể oải. Editor, trời ơi, có 61C mà gần 20C rồi hai nu chín chưa xẹt được miếng lửa nào. Tác giả điên xong tới editor điên luôn. Cách chương.